Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin liên lạc được trao đổi ngay từ đầu. Thẩm Húc không mang theo danh thiếp. Lục Bạc Ngôn cũng không đưa danh thiếp cho cậu. Họ dùng giấy ghi chú của nhà hàng. Tờ giấy ghi chú mà Lục Bạc Ngôn đưa cho cậu đã được cậu gấp 3 lần và bỏ vào túi. Cậu vốn nghĩ rằng tờ giấy ghi chú của mình chắc đã vào thùng rác. Không ngờ Lục Bạc Ngôn vẫn sẽ tìm cậu. Thẩm Húc nhấn đồng ý. Sau khi Lăng Phong trả lại điện thoại cho cậu, liền không nhìn cậu nữa. Tập trung xem triển lãm. Thẩm Húc đang do dự không biết nên chào hỏi thế nào. Hỏi về chuyện buổi trưa. Có vẻ chưa đến mức đó. Nói xin chào, họ đâu phải chưa từng gặp. Cậu thấy trạng thái của đối phương là đang nhập nên đợi đối phương nhắn trước. Lục Bạc Ngôn, đi xem triển lãm chưa? Trả lời câu hỏi dễ hơn là tìm chủ đề. Thẩm Húc, cảm ơn anh đã tặng vé. Tôi đi cùng bạn. Lục Bạc Ngôn, sau đó cả hai đều im lặng. Thẩm Húc cất điện thoại trước. Lăng Phong xem một cái đĩa trái cây, đang thương lượng với nhân viên. Thẩm Húc đợi một lúc, anh ta đi tới dùng giọng điệu đầy ẩn ý hỏi. Thế nào? Thẩm Húc không biết phải nói sao. Chỉ có vài chữ như đã nói chuyện, lại như chưa nói. Lăng Phong cười, anh hiểu mà. Thẩm Húc cũng bị anh ta chọc cười. Anh hiểu gì chứ? Lăng Phong vỗ vai cậu. Rất hứng thú đúng không? Hứng thú sao? Thẩm Húc không biết, có chút tò mò. Cuối cùng cậu nói, giọng anh ấy rất hay. Buổi tối, Thẩm Húc lại nhận được tin nhắn từ Lục Bạc Ngôn. Là một đoạn tin nhắn thoại. Trưa nay bệnh viện có một bệnh nhân chuyển viện cần phẫu thuật khẩn cấp. Không phải tôi cố ý rời đi sớm. Xin lỗi, anh nói đến đây thì dừng lại. Thẩm Húc nghe thấy tiếng thở của anh. Chỉ là tiếng thở bình thường. Không nặng, nhưng vì được ghi lại. Giống như tiếng thở dốc. Lại giống như tiếng thở dài nhẹ nhàng. Rất gợi cảm, thầy Thẩm. Nếu em có ý định tìm bạn đời thì có thể cân nhắc tôi. Giọng của Lục Bạc Ngôn thực sự rất hay. Trầm nhưng không quá trầm. Mang theo sự tự tính. Điềm tĩnh. Có một sự quý phái khó tả. Khi Thẩm Húc nhận ra. Đoạn tin nhắn thoại dài 14 giây này đã được phát 3 lần. Anh ấy nghiêm túc như vậy. Chân thành như vậy. Đối với sự chân thành này. Thẩm Húc không thể làm ngơ. Cậu cân nhắc rồi trả lời. Tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Theo đuổi tình yêu thuần khiết. Không bị ràng buộc bởi lợi ích. Cũng không liên quan đến pheromone. Thẩm Húc vốn nghĩ rằng mình nói như vậy đã là từ chối khéo léo. Dù sao trong mối quan hệ ao. Lợi ích có thể không quan trọng. Nhưng pheromone là một phần không thể thiếu. Nhưng Lục Bạc Ngôn nói. Được, tôi biết rồi. Thẩm Húc không biết phải làm sao với câu này. Được cái gì? Biết rồi. Rồi sao nữa? Cậu gõ một câu rồi lại xóa. Lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng chỉ gửi được một chữ. Coi như đáp lại. Trước khi đi ngủ, cậu kiểm tra lại. Hộp thoại không có cập nhật gì. Thẩm Húc thở phào nhẹ nhõm như thể bài tập chưa hoàn thành được phép hoãn lại. Cứ như vậy đi, cậu nghĩ. Nhìn Lục Bạc Ngôn, nếu anh không làm gì, thì có lẽ đó là ý từ chối. Cậu có thể phản hồi với hiệp hội. Như vậy lần gặp gỡ, đầu tiên coi như đã qua. Nếu vẫn giữ liên lạc, thì sao? Thẩm Húc cũng không biết. Cậu nằm trên giường khó ngủ. Thẩm Húc không phải chưa từng yêu. Cậu không chỉ yêu mà còn có mối tình học đường mà nhiều người mơ ước. Đối tượng là alpha nổi tiếng của các trường xung quanh cậu. Từ trung học đến đại học, kết cục không phải là một mớ hỗn độn, mà là đầy kịch tính. Trước đó, Thẩm Húc không biết rằng một đứa trẻ bình thường như cậu cũng có thể bị cuốn vào ân oán của gia đình giàu có. Vì mối tình đầu đầy kịch tính, cậu có chút do dự về việc yêu đương. Mặt khác, trong mối quan hệ ao, alpha ở vị trí tương đối chủ động. Điều này thể hiện rõ từ quá trình đánh dấu. Thẩm Húc đã là beta suốt 20 năm. Đã 6 năm kể từ khi cậu phân hóa, cậu vẫn chưa quen với vị trí của một Omega. Với tư cách là một Omega, phát triển mối quan hệ với một Alpha, Thẩm Húc chưa sẵn sàng. Sáng hôm sau khi Thẩm Húc thức dậy, hộp thoại tối qua đã được cập nhật. Khoảng 7 giờ, Lục Bạc Ngôn chào buổi sáng rồi gửi một lịch trình, là kế hoạch của anh hôm nay. Thẩm Húc nhìn qua, buổi sáng ở phòng thí nghiệm, buổi chiều họp, gửi lịch trình, có phải là ý đó không? Bây giờ là hơn 9 giờ, Lục Bạc Ngôn chắc đang ở phòng thí nghiệm. Thẩm Húc có một chị họ học y, biết rằng bác sĩ không chỉ chữa bệnh cứu người mà còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Nhưng làm việc cả vào chủ nhật, bận rộn vậy sao? Thẩm Húc đặt điện thoại xuống, vào bếp hâm nóng hai lát bánh mì với mứt rồi ăn tạm. Sau đó mang giá vẽ ra, chuẩn bị vẽ. Trước khi đặt nét vẽ đầu tiên, cậu lại lấy điện thoại ra, trả lời, tôi gần đây không có công việc gì, nhìn có vẻ hơi cứng nhắc. Thẩm Húc thêm một biểu cảm mèo nằm dài. Như vậy, buổi trưa cậu nhận được tin nhắn từ Lục Bạc Ngôn, một lời chào hỏi rất đơn giản và chân thành, chỉ là hỏi về bữa trưa. Thẩm Húc nhớ lại Thẩm Vi từng nói về bữa trưa nhanh trong phòng thí nghiệm. Cậu thuận miệng nhắc đến ăn ở căng tin. Lục Bạc Ngôn nói vậy nhưng vẫn chụp một bức ảnh cho cậu xem món ăn trong phòng thí nghiệm. Đèn cồn, cốc thủy tinh, cân điện tử chính xác cao và các loại nguyên liệu. Thẩm Húc phóng to xem. Thiết bị là thiết bị thường thấy trong phòng thí nghiệm nhưng bối cảnh thực ra không phải bên trong phòng thí nghiệm. Do sinh viên làm, Lục Bạc Ngôn nói. Thẩm Húc nằm ngửa trên tấm thảm mềm mại, trên mặt mang theo nụ cười không tự biết. Hỏi về bữa trưa, còn chụp ảnh cho cậu xem. Sao lại gần gũi như vậy? Có chút bất ngờ nhưng lại không quá bất ngờ. Đẹp trai, học vấn cao, công việc lại là nghề được tôn trọng. Có một cảm giác xa cách, nhưng nhìn vào biểu hiện của Lục Bạc Ngôn trong hai ngày qua, cảm thấy anh thực ra không khó tiếp cận. Thẩm Húc nằm ngửa trên sàn, cầm điện thoại gõ chữ, hơi mệt nên xóa đi, rồi gửi tin nhắn thoại. Anh không ăn cùng họ à? Ừ, có chút lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó lại có một tin nhắn khác. Tôi ở đó họ không thoải mái. Thẩm Húc cười, vì thầy Lục rất nghiêm khắc sao? Câu này có chút trêu chọc, rất thân thiện. Thẩm Húc gửi đi rồi tự nghe lại, rồi tự ngẩn người. Cậu nói chuyện như vậy sao? Cậu nói chuyện với một người mới quen hôm qua như vậy. Cậu ngồi dậy từ dưới đất, tư thế ngay ngắn hơn một chút, định nói gì đó để cứu vãn tình hình, thì tin nhắn của Lục Bạc Ngôn đã đến. Chỉ là đối với sinh viên thôi. Nếu Triệu Trạch có ở đây, nghe thấy cậu nói vậy có lẽ sẽ khóc. Nhưng cậu ta không ở đây. Người nghe thấy chỉ có Thẩm Húc. Chỉ là đối với sinh viên. Chỉ là nghiêm khắc với sinh viên. Câu nói này rất khó khiến người ta không suy nghĩ nhiều. Lục Bạc Ngôn rõ ràng nói buổi chiều phải họp, nhưng đến chiều họ vẫn tiếp tục trò chuyện đứt quãng. Nhưng khi họp, Lục Bạc Ngôn dùng tin nhắn văn bản, Thẩm Húc cũng vừa vẽ tranh vừa trả lời không kịp thời, trò chuyện linh tinh. Đến khi Lục Bạc Ngôn gửi tin nhắn thoại lần nữa, Thẩm Húc biết cậu đã họp xong. Lục Bạc Ngôn có lẽ đang đi bộ. Thẩm Húc nghe thấy tiếng giày da chạm đất, trầm ổn và mạnh mẽ. Thẩm Húc nghe đi nghe lại nhiều lần, sau đó cố gắng dừng hành vi mê muội này. Cậu cảm thấy mình hiện tại rất mâu thuẫn. Lý trí nói cậu nên giữ khoảng cách với Lục Bạc Ngôn, nhưng thực tế Thẩm Húc rất thành thật nghe đi nghe lại từng tin nhắn thoại. Vấn đề này tạm thời chưa thể giải quyết. Cậu chưa thể chấp nhận mối quan hệ tình cảm với một Alpha. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu thực sự rất thích giọng nói của Lục Bạc Ngôn. Có lẽ không chỉ là giọng nói, chưa thể chấp nhận, lại không thể từ chối dứt khoát. Như một kẻ lừa tình, giá mà chỉ yêu mà không cần đánh dấu thì tốt biết mấy. Không biết từ lúc nào đã một tuần trôi qua. Lăng Phong trước đó vì đồng nghiệp bị bệnh mà làm thay một tuần. Giờ đồng nghiệp quay lại, anh ta cuối cùng cũng có thể thở phào. Bạn trai còn chưa kịp quan tâm, đã vội vàng đến hỏi thăm cuộc sống tình cảm của Thẩm Húc. Tuần trước thế nào? Anh ta hỏi khá khéo léo, nhưng Thẩm Húc hiểu ý anh ta, rồi ngẩn người, nhanh vậy sao? Mới một tuần thôi à? Cậu cảm thấy lần gặp Lục Bạc Ngôn như mới hôm qua. Nhưng dường như cậu đã quen với Lục Bạc Ngôn rồi. Chỉ mới một tuần, từ lịch trình hàng ngày mà Lục Bạc Ngôn gửi vào mỗi buổi sáng. Thẩm Húc biết anh rất bận. Trường học đã khai giảng, anh phải bắt đầu dạy học, vào phòng mổ, phòng thí nghiệm, còn rất nhiều cuộc họp. Lục Bạc Ngôn không nói về chủ đề các cuộc họp nên Thẩm Húc không biết cụ thể anh họp gì. Chỉ thấy là bác sĩ cũng phải họp nhiều vậy sao? Họ chưa gặp mặt lần nào, chỉ giữ liên lạc qua mạng, mỗi sáng bắt đầu từ lời chào buổi sáng của Lục Bạc Ngôn. Cả ngày họ có thể gửi hàng chục tin nhắn qua lại. Cậu liên lạc với Lăng Phong còn không thường xuyên như vậy. Nhưng Thẩm Húc không phản đối. Khoảng cách xã giao không quá gần cũng không quá xa này rất thoải mái. Lục Bạc Ngôn chỉ thể hiện bản thân, chưa bao giờ yêu cầu Thẩm Húc phải nói gì, cũng hiếm khi hỏi về nghề nghiệp hay thói quen sinh hoạt của cậu. Giống như anh đã nói, Thẩm Húc có thể cân nhắc anh hoàn toàn trao quyền lựa chọn cho Thẩm Húc, tự mình thể hiện trước Thẩm Húc để cậu lựa chọn. Lăng Phong hỏi cậu thế nào? Thế nào nhỉ? Thẩm Húc nghĩ, điều này tất nhiên không tính là yêu đương, nhưng bạn bè cũng không phải như vậy. Cậu mơ hồ cảm thấy Lục Bạc Ngôn có lẽ đang theo đuổi mình. Nhưng nói ra điều này, cậu có thể tưởng tượng được phản ứng của Lăng Phong. Cậu cũng không nói ra được nên Thẩm Húc chỉ nói, thường xuyên liên lạc, cách chương.